99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1937, chương 1905, vài chục năm tình cảm. Kỳ thật phòng Đồng Đồng nhà cũng không phải là ở chỗ này, mà là tại đằng sau biệt thự bên trong. Qua nhiều năm như vậy, một nhà này cũng trôi qua coi như dư giả, chỉ là cơ hồ một ngày thời gian cũng sẽ ở cái tiểu điếm này bên trong qua. Tự nhiên mà vậy cũng được nhà thứ hai. Bên trong ghế sofa, đồ uống trà, cái bàn đều đầy đủ mọi thứ. Phòng Đồng Đồng đi vào về sau, lấy ra một cái túi. Thoạt nhìn, giống như là châu báu túi chứa hàng. Ấy, tặng cho ngươi. Phòng Đồng Đồng mình ở ghế ngồi xuống. Muốn uống cái gì? Ta gần nhất học pha cà phê, có cần phải tới một chén? Diệp Thiến Thiến cũng ngồi xuống. Tự nhiên mà vậy đưa trong tay quà tặng túi mở ra đến rồi. Nói, không muốn, chờ một chút không ngủ được. Mấy ngày nay, ta còn muốn dưỡng thân thể đâu. À, thân thể ngươi không thoải mái sao? Không có, Diệp Thiến Thiến đem đóng gói mở ra đến rồi. Nói, muốn hài tử, quay đầu đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Phòng Đồng Đồng nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút khổ sở. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói, các ngươi kết hôn sao? Còn không có đây. Diệp Thiến Thiến nhìn nàng một cái. Ta nếu là kết hôn mà nói, ngươi có thể không biết sao? Ta còn muốn xử lý hôn lễ đâu. Phòng Đồng Đồng an tâm, nhìn xem tay nàng, lo lắng nói, ngươi đến cùng được hay không a? Hủy đi như vậy đã nửa ngày, đều không có mở ra. Ta tới. Không. Diệp Thiến Thiến thân thể xoay một cái, tránh đi nàng bàn tay heo ăn mặn. Còn có thể hay không có chút thành ý, đưa một lễ vật còn ngại người ta mở qua chậm. Trách thực sự là, Phòng Đồng Đồng nghe được nàng dạng này ghét bỏ mà nói, lại là nhịn không được bật cười. Diệp Thiến Thiến ngắm nàng một chút, thầm nói, bệnh tâm thần, người mới bệnh tâm thần, ta lại không nói ngươi, làm gì dò số chỗ ngồi. Phi, nơi này hai người chúng ta, không nói ta ngươi còn mắng không khí a? Ta mắng không khí, ta thích. Diệp Thiến Thiến hùng hôn, rốt cục đem đóng gói cho dỡ sạch. Quả nhiên là một cái châu báu hộp. Diệp Thiến Thiến mở hộp ra đến, một chút nhìn thấy một cái hồng ngọc. Hồng ngọc không nhỏ, bị làm thành một cái chìa khóa bộ dáng. Chìa khóa có không ít kim cương cùng với. Diệp Thiến Thiến trông thấy, khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phòng Đồng Đồng. Nói, người phát đạt rồi. Đưa mắc như vậy đồ vật, muốn chết à? Không phát đạt. Phòng Đồng Đồng nụ cười liễm xuống tới, là muốn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi? Diệp Thiến Thiến nhìn xem cái kia xa hoa đến khoa trương vòng cổ, không khách khí dự toán, dây chuyền này ít nhất cũng phải mấy vạn khối tiền a, hoặc là càng quý hơn. Ân. Phòng Đồng Đồng nhìn xem Diệp Thiến Thiến, nói, chuyện khi trước xin lỗi rồi, Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến không có nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm trong tay vòng cổ, hết sức hài lòng đồng dạng gật đầu, nói, xin lỗi thành ý rất đủ, ta thích. Hừ, đương nhiên đủ, ta đã nhiều năm toàn bộ tích góp mua căn này dây chuyền. Phòng Đồng Đồng một mặt thịt đau bộ dáng, mẹ nó, lão nương chính mình cũng không mua nổi mắc như vậy đồ đâu. Diệp Thiến Thiến hợp cái nắp, vẻ mặt thành thật nhìn xem Phòng Đồng Đồng, nói, người yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo đối với nó. Phòng Đồng Đồng chừng nàng một cái, nhưng là rất nhanh, cười. Diệp Thiến Thiến nhìn qua nàng, ngoác ngoác môi, giây lát liền rời đi chủ đề. Vốn cho là, tới nơi này cùng Phòng Đồng Đồng gặp mặt hẳn là biết rất xấu hổ, có thể về sau mới phát giác được, vài chục năm tình cảm, bất kể là xảy ra chuyện gì, tình cảm vẫn là tình cảm. Đi mẹ hắn xấu hổ. Không tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.